Chuyến xe bát số 14, chương 76, hồn ma chỉ dẫn vào tầng ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bức ảnh, tôi liền nằm sấp ở dưới một cây cầu lớn, cầu sụp xuống, đè ép tôi trong đống đổ nát. Tôi vẻn vẹn chỉ lộ ra một cái đầu cùng một cái tay, thế nhưng cái tay kia đã cùng tôi lìa ra rồi. Trên người tôi, máu thịt be bét, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ đối tử thần. Cánh tay của tôi bắt đầu run rẩy, tôi dù gì nói, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Đột nhiên xốc lên tấm mặt nạ màu đen thứ hai, dưới mặt nạ cũng vẫn đè một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ. Trong ảnh, một người đàn ông trung niên vóc người hơi mập ngồi ở trên ghế salon bằng da thật, ngực cắm vào một con dao găm. Trên mặt thất khiếu, hai mắt hai lỗ mũi, miệng hai tai, đổ máu, mà người này, bởi trên mặt dính đầy máu tươi. Tôi không cách nào thấy rõ khuôn mặt hắn, nơi hắn chết tôi cũng xưa nay chưa từng thấy, chỉ có thể thấy rõ một chiếc ghế salon bằng da thật màu đen. Trên vách tường phía sau sofa treo một bức tranh đại bàng dương cánh. Hai tay run rẩy chậm rãi xốc mặt nạ thứ tư lên, trên tấm hình này, một cô gái nằm ở ven đường, ngực chảy máu, trên người cũng máu thịt be bét, nhìn kỹ lại, trái tim bị người đào đi rồi. Mà cô gái này chính là Cát Ngọc, từ chương mặt nạ thứ nhất mãi cho đến chương mặt nạ thứ tư, phân biệt là tôi không biết người. Chú Com Lê Cát Ngọc, từ cảnh tượng trong hình đến xem, đây nên là bức ảnh tiên đoán cái chết, trước tiên không nói tôi. Ngực người không biết cắm dao thất khiếu đổ máu, khẳng định đã chết. Chú Com Lê ngâm trong rãnh nước bẩn, đây có lẽ là đã chết. Cát Ngọc bị móc lấy quả tim, đột tử ven đường, đây là không nghi ngờ gì nữa. Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh tiên đoán cái chết của mình. Cẩn thận xem, trình độ chụp hình của bức ảnh này, nhất định không phải máy ảnh hiện đại chụp ra, máy ảnh bây giờ, dù cho lấy ra một cái kém nhất cũng có thể chụp đẹp hơn cái này. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ ở thời kỳ dân quốc thì có người chụp mấy tấm hình này? Vận mệnh cùng âm mưu, kẻ chủ mưu vô hình phía sau, lại như là một cây cỏ đuôi chó, khiến vận mệnh bốn người chúng tôi, chặt chẽ xuyến với nhau, chỉ là tôi hiện tại không hiểu tấm ảnh thứ hai đến cùng là ai. Trên bức ảnh đầu tiên, tôi là bị một cây cầu lớn sụp xuống đè chết, từ góc độ chụp bức ảnh đến xem, đây là chụp từ trên không, tôi cẩn thận nhìn cảnh tượng xung quanh cây cầu lớn, thầm nói tôi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như gặp phải cây cầu lớn này, nhất định phải né tránh. Lấy đi chiếc mặt nạ thứ nhất, tôi nhét vào trong ngực mình. Liền vội vàng đi xuống tầng 2, gian phòng thứ 3 của đầu phía đông tầng 3 tôi tạm thời không định vào, dù sao thời gian khả năng không quá dư dật. Chờ lúc tôi chạy xuống tầng 2, ở trong căn phòng đầu phía tây tìm thấy hắn. Mới vừa chạm mặt tôi nói, đi thôi, đi tầng hầm xem. Hắn ừ một tiếng, nói, cậu ở tầng 3 có phát hiện gì hay không? Tôi lắc đầu, nói, ngoại trừ cho đen ở trong chiếc quan tài ra cái khác gì đó đều không có. Tôi không định nói cho hắn chuyện liên quan đến mặt nạ, cũng không có ý định nói cho hắn sẽ chết ở trong một rãnh nước bẩn. Tôi cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới. Đợi lúc hai chúng tôi đi tới phòng khách tầng 1 liền đi về phía đông phòng khách, mới vừa đi tới phía trước phó bích họa. Chú Com Lê liền nói, không đúng, trước tiên chớ vào tầng hầm, bích họa này có điểm không đúng. Tôi nói làm sao không đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Com Lê chỉ vào con quỷ nhỏ đứng trên núi đen, nói tối ngày hôm qua lúc chúng ta tới, tay trái con quỷ nhỏ này cầm xích sắt, tay phải cầm đao, đêm nay con quỷ nhỏ này tay trái cầm đao, tay phải lại xách đầu của mình. Tôi nhìn kỹ lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật là vậy. Thân thể con quỷ nhỏ này bị chém đứt đầu, hắn liền đứng tại chỗ, một tay cầm đao, một cái tay khác nhấc đầu của mình. Hơn nữa trên viên đầu kia trên mặt con quỷ nhỏ vậy mà nổi lên là ý cười. Này, còn vào tầng hầm sao? Tôi hỏi dò, chú Com Lê suy nghĩ một chút, nói, đều đến một bước này, vẫn là vào xem một chút đi. Hai chúng tôi sờ sờ bức bích họa kia, sau khi gỡ bức bích họa xuống, phát hiện cửa ngầm, sau khi đẩy cửa ngầm ra, một luồng lạnh lẽo âm u ập tới, hai chúng tôi đều run lên một cái. Chính giữa phòng khách treo chiếc đèn lồng đỏ kia, ánh nến bên trong còn đang cháy, thế nhưng bóng tay trên mặt đất đã không thấy rồi. Xem tới đây, tôi nói, vào đi thôi, chắc không có chuyện gì đâu. Tiến vào tới trong tầng hầm, cầu thang bên trong là làm bằng đá, đi thông phía dưới, bật đèn pin, hai chúng tôi chậm rãi đi tới, tiếng bước chân vọng lại ở trong tầng hầm tối om, rội lại từng trận. Đang đi xuống, tôi hỏi một câu, chú tầng hầm này ẩn nấp như vậy, chú là làm sao tìm được? Chú Com Lê sững sờ, dừng lại, đứng tại chỗ nhìn về phía tôi, nói, không phải là cậu tìm tới sao? Tôi cũng sững sờ, nói, là chú đi tầng 3 nói cho tôi, tìm được một tầng hầm A, nói lúc trước khi đi về xem một chút. Tôi rõ ràng nhìn thấy cả người chú Com Lê run lên, kinh hoàng nói, không đúng. Là cậu đi tầng 2 tìm tôi, cậu nói phát hiện một tầng hầm, trước khi đi về đi xem. Hai tôi liếc mắt nhìn nhau, đều không nói lời nào. Không khí như là đột nhiên đọng lại, tôi phát hiện mình tựa hồ không thể hô hấp, tôi có loại cảm giác muốn sắp đột tử, tôi không biết đây có phải là cảm giác vô cùng hoảng sợ mang đến không. Xong đời, hai chúng tôi đồng thời hét lớn một tiếng, hầu như không còn mệnh chạy lên cầu thang. Ai biết mới vừa chạy hai bước chỉ nghe tiếng vang. Phịch, cửa ngầm tầng hầm nặng nề đóng lại. Xong rồi, lần này triệt để xong rồi. Tôi vỗ hai tay mình, cảm giác thần kinh sắp hỏng mất. Chú Com Lê chưa từng đi tầng 3, mà tôi cũng chưa từng đi tầng 2. Tin tức tầng hầm này, hai chúng tôi làm sao sẽ đồng thời bị người kia nói cho. Nguyên nhân chỉ có một, quỷ ở quấy phá, con quỷ này, rất có mục đích, hắn chính là lừa hai chúng tôi cùng vào tầng hầm. Vẻ bình tĩnh trên mặt chú Com Lê cũng bắt đầu hiện ra một tia hoảng hốt, hai chúng tôi dùng sức đẩy cửa ngầm tầng hầm, nhưng trước sau lại không đẩy được. Hắn nói, chẳng lẽ, đêm nay chúng ta muốn chết oan ở trong tầng hầm này sao? Tôi nghĩ tới cảnh tượng chết trong bức ảnh, lắc đầu nói, chúng ta sẽ không chết ở này. Cậu khẳng định như vậy? Chú Com Lê hơi chút nghi ngờ. Tôi biết nếu dưới tình huống không xảy ra ngoài ý muốn gì, tôi 89/10 sẽ bị cây cầu lớn sụp xuống đè chết, mà chú Com Lê thì lại sẽ chết trong rãnh nước bẩn. Hay là trong tầng hầm có rãnh nước bẩn, nhưng nhất định không có cây cầu lớn, vì lẽ đó trong lòng tôi ngược lại cũng chậm rãi thả lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói tôi không dám khẳng định 100%, nhưng tôi cảm thấy nếu như con quỷ này có ý định muốn giết chúng ta, khả năng ở lúc lần đầu tiên chúng ta tới nhà cũ này liền ra tay rồi, nhưng chúng ta không chết, tôi cảm thấy hắn hẳn là cố ý dẫn chúng ta vào tầng hầm, còn nguyên nhân tôi không cách nào phỏng đoán. Đi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu hắn không định thả chúng ta đi ra ngoài, chúng ta cũng không cần phải làm loại nhát gan, kiên trì đến cùng cũng muốn đi xuống xem một chút. Chú Com Lê ngược lại cũng nghĩ rất thoáng, tôi cảm thấy đều đến một bước này, nên đi xuống xem một chút, không chắc này hết thảy bí mật của nhà cũ dân quốc đều ẩn giấu ở nơi này. Ngay sau đó hai chúng tôi một lần nữa bật đèn pin, liền đi xuống nơi sâu của tầng hầm. Bậc thang của cầu thang không nhiều, liền xếp một lần, có khoảng 30 bậc thang, đi tới đầu cuối của cầu thang, là một cánh cửa nhỏ. Kẽo kẹt một tiếng, tôi nhẹ nhàng đẩy ra cửa nhỏ, một mùi quen thuộc ập đến. Bật đèn pin nhìn, bên trong căn phòng này chất đầy lốp xe vứt đi cùng thùng xăng, lại như thế nhìn kỹ lại tôi cùng chú Com Lê vô cùng cả kinh. Tầng hầm này, dĩ nhiên chính là nơi mà người đàn ông mắt kiếng gọng vàng cùng chú quỷ trói hai chúng tôi. Trên cây cột trong tầng hầm còn có dây thừng trói hai chúng tôi đây. Tôi liền biết các ngươi nhất định còn đến đây. Thanh âm này từ trong góc tối tăm truyền tới, sau một khắc bụp một tiếng ánh đèn trong phòng sáng lên, một người trung niên mặc áo bào màu đen, hơi hói, hai tay chắp sau lưng, mặt hướng vách tường, quay lưng về phía chúng tôi. Người này, chính là chú quỷ. Tôi thầm nói, xong rồi, mới vừa phá giải đỉa hoa mai mà hắn hạ trên người tôi, liền lại lần nữa rơi vào trong bàn tay ma quỷ của hắn, e sợ lần này, lành ít dữ nhiều rồi. Trên vách tường trước mặt hắn, vẽ một đồ án con mắt khổng lồ, bức đồ án kia hiện hình tròn, đường kính ước chừng 2 mét, đều che lại cả mặt bức tường, tôi thầm nghĩ, lần trước bị trói ở đây, làm sao không phát hiện bức tường bị chắn này. Nhóc con, tôi khiến cậu tiếp tục tìm kiếm mắt quỷ, cậu lại giả bộ ngớ ngẩn với tôi, không chỉ không có tìm kiếm, còn phá giải đỉa độc hoa mai, cậu cũng thật là có chút bản lĩnh a. Tôi cùng chú Com Lê đều không dám nói chuyện. Chú quỷ hai tay chắp sau lưng, nhìn đồ án con mắt trên bức tường kia, nói, hiện tại trước mặt các ngươi, có hai con đường có thể chọn. Dứt lời, chú quỷ xoay người lại, nhìn qua phía tôi. Chẳng biết vì sao, trong nháy mắt cùng ánh mắt hắn chạm nhau, chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi xổm xuống đất. Cách chương.